Thì sợ vợ chạy mất mà. Thôi đi, đừng có nói linh tinh. Ưu đã đồng ý đâu. Cô bước đến nói đỡ cho tôi. Tôi nhìn Thương Thang, dịu dàng cười. Cháu đã nhận lời rồi cô ạ. À? Thương Thang lập tức sững lại, nhìn tôi chằm chằm, xúc động đến mức giọng run run. Em vừa nói gì cơ? Tôi lại mỉm cười lần nữa, thơm lên má anh một cái. Em nói em đồng ý kết hôn với anh, ông xã ạ. À? Dương à, chỉ một tháng nữa thôi, em sẽ trở thành vợ của Thương Thang. Em thấy hào hứng và cũng mong chờ giây phút ấy, nhưng em cũng rất tỉnh táo, biết phải nói lời tạm biệt triệt để với quá khứ. Hai tháng trước đây, em đã viết hết những kỷ niệm của anh và em vào một cuốn nhật ký. Sau đó em lấy chiếc hộp làm bằng gỗ hồng gia truyền mà mẹ tặng lại cho em, thu thập hết lọ nước hoa, tấm danh thiếp và cả cuốn nhật ký để vào đó. Cuối cùng, cẩn thận đóng nắp lại và khóa chặt. Dương, sau này có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, có đúng không? Không sao cả. Cuối cùng, những tình cảm thời thiếu nữ của em đã được cất giữ tại đây. Nếu một ngày nào đó, con em lôi chiếc hộp này ra và ngây thơ hỏi em rằng, mẹ ơi, trong này đựng gì vậy? Em sẽ mỉm cười và nói với nó rằng, mối tình đầu đáng nhớ của mẹ đó. Mọi chúng ta, ai cũng có thời niên thiếu, hãy trân trọng sự ngây thơ và ngông cuồng của tuổi qua niên bạn nhé. Vì đến một ngày kia, tất cả chúng ta đều sẽ tóc bạc, da mồi. Thế nên, đối với những con người đã từng trân trọng bạn trong cuộc đời, cho dù họ là ai, cũng đều mong bạn nhất định phải trân trọng họ. Chương 39. Lại đến cuối tuần, Thương Thang vẫn nằm ì trên giường chưa chịu dậy. Ê, anh dậy đi chứ, tôi ra sức đẩy anh. Đã nói với anh là hôm nay phải đi gặp bố rồi mà. Anh ậm ờ mấy tiếng, trở mình rồi ngủ tiếp. Tôi không biết phải làm thế nào, liền bước đến định kéo chăn của anh ra, xem anh có định chay lì đến mức nào nữa. Không ngờ tôi vừa thò tay vào, anh liền mở to đôi mắt, kéo ngay tôi xuống giường. Tôi ngã ngay vào lòng anh, mặt đỏ bừng vì tức. Anh lưu manh quá, dám giả vờ ngủ. Anh cười hành hệt, thơm tôi một cái, sau đó ghì chặt tôi vào lòng, nói với vẻ rất là hả hê. Không hôn chào buổi sáng đâu có được, bà xã. Không kìm được, tôi liền vỗ nhẹ vào mặt anh, dỗ dành. Anh dậy đi, em làm món săn quýt anh thích ăn rồi đấy. Vậy hả? Mắt của anh sáng rực như là đèn pha ô tô, thừa cơ thơm trộm tôi một cái nữa. Anh dậy ngay đây. Tôi cười, để mặc cho anh làm trò, rồi vào bếp nấu bữa sáng. Thực ra cái gọi là bánh săn quýt chỉ là món bánh mì gói kẹp với mấy thứ linh tinh mà thôi. Nhưng gã Thương Thang nhà tôi là thích món này, thích vô cùng, lúc nào cũng gọi nó là món săn quýt sở trường của bà xã làm. Tôi vừa nhớ lại vừa cười, tiếp tục vừa ngâm nga ca hát vừa thái dưa chuột. Đột nhiên trong lòng tôi bỗng thấy quảng hốt, tôi không kịp dừng tay, ngón tay trỏ bị cứa ngay một miếng, máu lập tức chảy ra. Tôi vốn có tính sợ máu, giờ lại càng thấy sợ hơn, liền rút vội một tờ giấy ăn ra, bịt chặt ngón tay lại, nghĩ rằng tốt nhất là không nên nhìn. Nhưng máu vẫn chảy ra không ngớt, thấm ướt cả tờ khăn giấy, trông rất là đáng sợ. Tôi không biết việc này chứng tỏ điều gì, chỉ thẫn thờ nhìn ngón tay, quên cả băng lại. Oai, sao em lại bất cẩn như vậy? Thương Thang vừa bước đến, liền nhìn thấy ngay cảnh tượng này. Sao em không gọi anh? Anh liền chạy ngay đi tìm miếng băng tay, xót xa quấn lại cho tôi. Không sao, tôi bình thản cười. Cưới nhau sắp một năm rồi mà anh vẫn cứ thích quan trọng quá vấn đề như là khi chưa cưới vậy. Thật chẳng dễ thương chút nào cả. Anh thơm lên má tôi một cái, thể hiện sự trừng phạt, rồi hậm hực nói, lần sau không được bất cẩn như thế nữa, nghe chưa? Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó rất là bất an. Hai ngày sau, bố mẹ đến ăn cơm. Tôi và mẹ bận rộn trong bếp, Thương Thang và bố ngồi nói chuyện trong phòng khách. Nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông ở phòng ngoài, mẹ cười nói với tôi, con xem, không phải hiện tại đang rất hạnh phúc đó sao? Tôi gật đầu mỉm cười. Bỗng phòng khách có tiếng điện thoại đổ chuông, tôi nghe thấy Thương Thang bước đến nghe máy. Có người gọi em kìa. Một lát sau, anh gọi với vào trong. Tôi đặt xuống mớ rau, lao tay rồi chạy ra. Alo, xin chào, tôi là Trác U đây ạ. Tôi đón lấy ống nghe, mỉm cười nói nhỏ. Đầu bên kia vẫn im lặng. Alo, ai đó ạ? Tôi thấy hơi ngạc nhiên. Đột nhiên đầu bên kia vang lên một tiếng thở dài nặng nề, sau đó liền cúp máy. Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi ngẩn người nhìn Thương Thang. Bảo là tìm em cơ mà. Ừ, thường thang cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc. Vừa nãy rõ ràng là có cô nào đó bảo tìm em mà, cô ta còn nói rất rõ ràng rằng anh làm ơn cho tôi gặp chị Trác Ư. Chắc chắn anh không thể nghe nhầm được. Chắc là kẻ nào đó có vấn đề. Ai mà chơi xấu vậy nhỉ? Tôi dẫu môi đi vào bếp, loảng thoảng nghe thấy thương thang thì thầm nói xấu tôi với bố. Bao nhiêu năm rồi mà câu rủ người khác không hề thay đổi, vẫn là cô nàng ngờ ngợt như ngày nào. Thương thang, tôi nổi trận lôi đình, quay lại giơ tay lao vào anh. Anh vẫn cười hền hệt, còn đắc ý giang tay ra ôm tôi vào lòng. Thấy tôi vừa tức vừa xấu hổ, bố mẹ thì đều bật cười thích thú. Tôi nghĩ đúng là tôi thật hạnh phúc. Hai tháng sau, tôi và thương thang ra phố lang thang. Anh đòi đi xem phim trước, tôi thì đòi đi ăn bánh pizza trước. Sao lần nào em cũng nghĩ đến ăn đầu tiên vậy? Anh vòng tay qua eo tôi, cau mày hỏi. Ai là người bình thường bắt em phải ăn kiêng? Mãi anh mới có thời gian đi chơi với em. Đi chơi mất nhiều calo thì phải ăn thêm gì chứ? Tôi hất hàm với anh, trả lời rất là hùng hồn. Không biết làm thế nào, anh đành phải đầu hàng. Thôi được, ăn trước vậy. Tôi cười lỏng lẻn, quay mặt đi thơm anh một cái với vẻ rất là đắc ý. Thế mới gọi là ngoan chứ. Bất giác, tôi chợt sững lại khi thấy có một khuôn mặt hằn sâu trong ký ức hiện ra ở phía xa. Sao vậy? Nhìn thấy người quen à? Thương thang cũng quay đầu lại, nhìn theo hướng của tôi đang nhìn. Tôi định thần lại, chiếc bóng đó đã không còn thấy đâu nữa. Không, chắc là em qua mắt thôi. Tôi mỉm cười, mà người ta cũng không thể đến đây được, chắc là em nhớ nhầm. Thường thang nhún vai với vẻ thắc mắc, rồi khoác vai tôi nói, đi thôi, để ăn bánh pizza bà xã nhé. Tôi khẽ cười, tôi nghĩ suốt đời tôi sẽ không hối hận khi mà làm vợ của thương thang. Chương 40. Khá thi, khá thi. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng người đang cuống cuồng chạy về phía tôi. Mãi mới tìm thấy cậu. Jessica thở hổn hển chạy tới, ngồi phịch xuống bãi cỏ. Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn mái tóc đỏ bù xù như là tổ quả của Jessica, không nén được cười hỏi. Phù. Câu đầu tiên cậu ta thổi phù một hơi, rồi chớp chớp mắt với tôi, vẻ rất là bí ẩn. Có một tin vui thông báo với cậu đây. Tớ thì có tin vui gì chứ? Tôi nhún vai với vẻ không thèm tin, rồi tiếp tục vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết. Tin vui thật mà. Jessica dùng hai bàn tay xoay mặt tôi lại, hỉ hả nói, lớp mình chuẩn bị có một bạn Trung Quốc chuyển vào, đồng hương của cậu. Anh Ben nói thế, anh ấy còn bảo cậu bạn sắp chuyển đến, rất là đẹp trai. Nói đến đây, Jessica bắt đầu chớp chớp mắt mơ màng. Có khi lại đúng là hình mẫu bạch mã hoàng tử của cậu mơ ước đấy nhỉ? Sao có chuyện đó được? Tôi cười khúc khích. Tôi là Cathy Chan, là người gốc Hoa. Mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở Anh, nhưng không phải là người mất gốc. Bố mẹ tôi rất là coi trọng việc giữ gìn vốn tiếng Trung cho tôi. Ngoài việc yêu cầu tôi ở nhà không được dùng tiếng Anh, họ còn thường xuyên đưa cho tôi một số tiểu thuyết Trung Quốc đơn giản để cho tôi đọc. Đôi lúc đọc nhiều loại sách đó, tôi thường mong chờ có một nhân vật nam đẹp trai, dịu dàng, biết quan tâm đến người khác xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng những cậu bạn xung quanh tôi đều chỉ là những chú nhóc con. Bọn họ chỉ biết gào lớn, Khả Thi, anh yêu em, hoặc chạy theo tôi gọi với, Khả Thi, anh thật sự thích đôi mắt đen của em. Thế là nhiều lúc tôi nghĩ, những chàng trai đến từ đất nước Trung Quốc cổ xưa, không biết có kín đáo và ý tứ hơn không nhỉ? Sau đó, đúng vào năm tôi 16 tuổi, cuối cùng tôi đã gặp được chàng bạch mã hoàng tử đích thực, Dương. Dương là chàng trai rất hiền lành, anh có đôi mắt cuốn hút màu xám, anh nói tiếng Anh lưu loát, ngữ khí rất chuẩn, thành tích học tập cũng khá là xuất sắc. Tóm lại, anh rất có duyên. Đám con gái trong lớp có không ít cô thích anh, thậm chí có người còn đánh cược với nhau xem ai có thể làm bạn gái của anh trước. Một điều lạ là, mặc dù anh đối tốt với tất cả các cô gái, nhưng không hề yêu ai, lại còn từ chối rất nhiều lời tỏ tình táo bạo của họ. Thế là mọi người đồn nhau rằng anh là kẻ đồng tính luyến ái. Đây là chuyện rất là bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy chán nản. Tại sao mình không thể gặp được người ưng ý nhỉ? Cảm giác chán chường này kéo dài đến tận hôm cả lớp chúng tôi đi picnic ở ngoại ô. Chả biết nói chút tiếng Trung nên là tôi thường tìm cơ hội để bắt chuyện với Dương. Anh luôn tỏ ra rất là kiên trì khi mà giải đáp những thắc mắc của tôi về Trung Quốc, còn thường xuyên sửa lại những từ tôi nói sai. Khi tôi nói mình cũng hay đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình Trung Quốc, anh cười bảo rằng không tin,

những chuyện này rồi ai sẽ biết? Hãy trả lời em, tựa như đôi mắt thuở ấy anh nhìn em, thế giới vô thường, đẹp biết bao, tình yêu hôm qua như nước chảy, trái tim anh có dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Những ngày ta bên nhau đẹp biết bao, trong sáng và vô lo, trở về dòng sông kỷ niệm, lần đầu tiên anh và em đã khóc. Đôi mắt của cô đột nhiên ướt đẫm. Có lẽ tình cảm của mối tình đầu giống như là cây sung ngọt, cho dù không cho đời một đóa hoa rực rỡ, nhưng rốt cuộc vẫn cho đời một loại quả ngon ngọt, chua chua. Nếu khắc một nhát dao lên nó, có thể sẽ có máu và nước mắt trào ra. Xin lỗi mọi người, đã làm cho các bạn chợt buồn rồi có đúng không? Chuyện không có nhẹ nhàng một chút nào. Mình đọc đến chương cuối đã rơi nước mắt. Tiếc cho Dương, cũng chỉ vì rụt rè, không dám nói, vì nghĩ cho ưu ưu quá nhiều mà đã ôm tất cả muộn phiền, tiếc nuối. Nếu cả hai đều mạnh dạn thổ lộ lòng mình sớm, thì kết cục có tốt hơn chăng? Hoặc có chăng thì cũng cho cả hai có một cuộc sống hạnh phúc, dù là hạnh phúc ấy mỗi người đều mỗi hướng khác nhau. Thôi thì cuộc sống mà, có rất nhiều điều không theo ý của chúng ta, nên hãy trân trọng những gì đã và đang có ở hiện tại nhé, để không bao giờ thốt nên hai chữ giá như.